Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 764, quả nhiên là ngươi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, từ phương diện tốc độ tới xem, đạo thân ảnh này tốc độ tuyệt đối là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp bậc. Nếu không bằng vào vương nghị các người vượt qua lãnh vực cấp 1 tốc độ, tuyệt đối sẽ không theo đuổi lâu như vậy như cũ không thấy thanh âm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt cảm giác. Bởi vì từ đầu đến giờ, Lưu Kiệt cảm giác một mực phong tỏa ở bóng đen trên mình. Bóng đen đi về phía trước phương hướng, chính là linh thú khu chỗ ở phương hướng, kế điệu hổ ly sơn. Đây là dẫn chúng ta cách mở quán trò. Mắt thấy hạ đây hết thảy Lưu Kiệt xem tới nơi này. Nếu là còn không nhìn ra cái này là mưu kế của địch nhân nói cũng không cần đi ra lăn lộn. Việc đã đến nước này, tiếp tục truy kích, ngày hôm nay muốn thật sự là Dương Sơn phái ra người. Nhất định phải để cho hắn bỏ ra có giá phải trả. Lưu Kiệt nhắc nhở, Vương Nghị thanh âm nhưng là dị thường kiên định. Cách bóng đêm đen thùi cũng có thể tưởng tượng ra tới tên này lúc này vẻ mặt kiên định. Nhưng là cái này cũng chỉ là hắn ý tốt nhắc nhở một chút hắn thôi. Nếu đối phương đã tìm tới cửa, dĩ nhiên không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Lưu Kiệt hỏi dò, nếu là mình địch nhân ở vào nửa đêm đột nhiên tìm tới mình. Vậy hắn vậy tất nhiên đuổi kịp đi giải quyết đối phương. Một đường cấp tốc phi hành hơn nửa tiếng, phía trước rốt cuộc xuất hiện một đạo bóng người đen nhánh. Giờ phút này trước đến bóng người tốc độ phi hành rõ ràng chậm lại, cho đến dừng lại tung tích đến phía trước rừng cây bên trong. Đến chỗ rồi, bóng đen hạ không rơi tới 3 phút thời gian, Lưu Kiệt các người cũng đã bay tới. Phía dưới đất đai trên, một đạo thân ảnh bất ngờ đứng ở phía dưới bằng phẳng trên đất. Giờ phút này đang ngửa đầu nhìn phía trên Lưu Kiệt các người. Ở ánh trăng rơi xuống hạ ánh chiếu ra gian kế được như ý nụ cười quỷ dị. Rốt cuộc đã tới, bóng đen mở miệng, ánh mắt theo 6 người bóng người dần dần phong tỏa ở đang phía trước. Vương Thành, quả nhiên là ngươi, ánh trăng vào lúc này đổi được khỏi bệnh phát sáng lên. Ánh chiếu ở trên mặt của mọi người, soi sáng ra bọn họ dung nhan. Đây là một người lông mày thô cái mũi lớn nam tử. Lúc này đang nụ cười quỷ dị nhìn ngay phía trước Vương Nghị các người. Một mặt gian kế được như ý thần sắc. Nếu ngươi cũng đã tới, vậy những người khác cũng không cùng như thế đoá đoá tàng tàng đi. Dương Sơn, còn không ra gặp vừa gặp bạn cũ. Vẫn là người chỉ thích ẩn núp ở trong bóng tối, làm một ít người không nhận ra câu làm. Vương Nghị lớn tiếng mở miệng, những lời này cũng không phải là nói cho trước mặt một người này nghe. Hừ, bạn cũ, Vương Nghị à Vương Nghị, người thật đúng là như cũ, hỏa khí như cũ lớn như vậy. Hắc ám bên trong, chung quanh sau đại thụ đi ra 5 đạo thân ảnh. Lấy Dương Sơn cầm đầu mọi người rối rít từ hắc ám bên trong đi ra. Ánh trăng soi ở bọn họ trên mặt, chính là ban ngày ở chi nhánh bên trong thấy qua Dương Sơn các người. Cả buổi tối tìm người ám toán ta, người vẫn là một như thường lệ âm độc tàn nhẫn. Dương Sơn à Dương Sơn, người rốt cuộc muốn thế nào? Lần trước sự việc chúng ta còn chưa kịp tìm ngươi tính sổ. Ngươi cái này lại tìm tới chúng ta, ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan à. Thấy Dương Sơn xuất hiện thời gian đầu tiên, Vương Nghị trên người linh năng đã vận chuyển, thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 1 linh năng toàn diện bộc phát ra. Trận trên mặt thế cục ngay tức thì đổi được khẩn trương lên. Tính sổ, coi là cái gì nợ? Nếu như ngươi là trước khi nói từ linh thú thủ hạ cứu các ngươi nói, không cần khách khí, đó là chúng ta phải làm. Người thật giống như có chút lầm chứ. Dương Sơn trên mặt lộ ra âm độc vẻ mặt. Thần sắc nơi nào còn có phân nửa ban ngày và gió mưa phùn. Lầm, cả buổi tối tìm người đi ám sát ta. ngươi nói là đây là một cái hiểu lầm. Vương Nghị trong tay như cũ nắm vậy một cái màu bạc dao găm. Lúc này đang tùy ý tay máy, trong miệng giọng hơn nữa âm lạnh xuống. Cho nên lần này, ngươi là vì răng nanh heo rừng Vương Nội Đan tới. Vương Nghị trực tiếp một đao thẳng vào nói. Ha ha, nghe nói các ngươi vậy nhận lần này nhiệm vụ. Hơn nữa đã từ linh thú khu trở về. Chắc hẳn các ngươi đã có thu hoạch. Không biết Vương Huynh có không có cách nào nhịn đau bỏ những yêu thích một chút. Nhiệm vụ lần này đối với chúng ta vô cùng trọng yếu. Dương Sơn đột nhiên cười. Trong giọng nói nhưng là mang không cho phép nghi ngờ giọng. Những lời này không phải theo Vương Nghị đang thương lượng, mà là một loại không cho cự tuyệt mệnh lệnh, trọng yếu, cho nên ngươi vẫn là muốn một lần nữa đối với chúng ta ra tay. Dương Sơn, làm người không muốn thật là quá đáng, đừng quên trước việc giữa chúng ta còn không có giải quyết. Vương Nghị mở miệng ngay tức thì, lão nhị đến già năm trên mình đồng thời bộc phát ra hùng hậu linh năng chập chờn. Tình cảnh hơn nữa kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Cùng lúc đó, Dương Sơn đoàn người cũng không ngoại lệ. Vượt qua lãnh vực cường giả linh năng toàn diện chập chờn toàn diện thi triển ra. 10 vị vượt qua lãnh vực cường giả khí thế đồng thời thi triển ra. Trong chốc lát không khí cũng lộ vẻ được ngưng trệ mấy phần. Ha ha a, Vương Nghị à Vương Nghị, nếu sự việc đã đến xảy ra. Vậy chúng ta cũng chỉ người sáng mắt không nói bóng gió. Cầm các ngươi lấy được răng nanh heo rừng Vương Nội Đan giao cho chúng ta. Chuyện này xóa bỏ, sau này gặp mặt ngươi ta còn là huynh đệ. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng là nếu như ngươi nếu là không cho. Hừ hừ, Dương Sơn cũng không phủ nhận phái người ám sát Vương Nghị sự việc. Trực tiếp nói sang chuyện khác, nói ra mình mục đích. Âm độc ý hơn nữa thâm trầm mấy phần. Hiển nhiên chuyện này ngày hôm nay sẽ không dễ dàng như vậy xóa bỏ. Người cái này đã chưa tính là tối tam đoạt. Đây là trực tiếp cướp trắng trợn. Tốt người cái Dương Sơn. Nếu như vậy, vậy chúng ta tối hôm nay thù mới hận cũ một khối coi là. Cũng nên giải quyết ân oán giữa chúng ta. Nếu là có bản lãnh, cái này nội đan người trực tiếp cầm đi là được. Nếu như không bản lãnh, ngày hôm nay thì phải lưu lại mạng ngươi. Dương Sơn như vậy hành vi hiển nhiên hoàn toàn chọc giận tới Vương Nghị ranh giới cuối cùng. Việc đã đến nước này, Vương Nghị cũng không có ở khách khí cần thiết. Vào tay màu bạc dao găm hung hãn vung hướng Dương Sơn. Bị Dương Sơn né tránh sau đó sâu đậm ghim vào hậu phương cây cối bên trong. Dương Sơn, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi là trước ngươi hành vi trả giá thật lớn. Xem chúng ta huynh đệ ngày hôm nay lấy ngươi mạng chó. Lão nhị hô to một tiếng, người đã biến mất ở tại chỗ. Tìm đúng phía trước nhất Dương Sơn chính là muốn xông lên đánh. Hiển nhiên cũng là một có hỏa khí thật người đàn ông. Cái này giao cho ta. Các ngươi đối phó những người khác. Lão nhị tốc độ nhanh. Vương Nghị tốc độ nhanh hơn, sau phát tới hắn đã trước một bước vọt tới lão nhị trước mặt. Nhắm ngay Dương Sơn xông tới, binh đối với binh, tướng đối tướng, Vương Nghị hiển nhiên cũng kiên trì trước nguyên tắc này. Ha ha, nếu là như vậy, xem ra chuyện này đã không có đang đàm phán đi xuống cần thiết. Động thủ, tiếng nói rơi xuống, Dương Sơn trong tay đã nhiều một cái linh khí trường kiếm. Dẫn đầu hướng trước mặt Vương Nghị vọt tới. Ngay tức thì, hai người giao đánh nhau. Trực tiếp thăng nhập không trong. Đánh là không thể tách rời ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.